Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 349, chương 348, xung đột. Umbridge mặc một bộ màu phấn hồng mở khâm áo lông, cũng không phải lúc làm việc chế phục, có vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Mặt trên dùng màu trắng sợi tơ thêu vài con mèo trạng sinh vật bên cạnh nàng mang theo mấy cái thần. Sáng, aura. Mọi người vờn quanh giống như vờn quanh nàng. Từ cánh cửa đá kia sau bước nhanh đến, quyết đấu kết thúc rồi à? Dumbledore đây. Sau đó nàng liền nhìn thấy trước mắt khắp nơi bừa bộn. Hét dầm lên, mạnh mẽ thở hổn hển mấy hơi thở. Có chút kinh hoàng hỏi, Dumbledore hy sinh. Chết vào người bí ẩn đánh lén. Ngã vào không thể thoát đi màn che ở trong. McGonagall giáo sư trầm trọng nói, cái gì? Cái này không thể nào. Nàng sợ hãi chừng lớn chính mình đôi kia tung tán tỉnh con mắt. Khí tức ồ ồ nói sau đó liếc mắt một cái McGonagall giáo sư, bọn họ đều là chứng nhân. McGonagall giáo sư hướng về phía sau chỉ Umbridge ngây người. Qua một hồi lâu, mới hòa hoãn lại, tiếp nhận rồi cái này tin tức. Hai tay dừng không ngừng run rẩy, tin tức này nhất định phải tạm thời bảo mật. Không phải vậy phù thủy giới xảy ra đại loạn tử. Ở phục hồi tinh thần lại ngay lập tức. Nàng thoáng qua cấp tốc cường điệu nói ta từ chối phối hợp ý nghĩ của ngươi, McGonagall giáo sư. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi nàng đoán được mấy phần Umbridge ý nghĩ vì là nữ nhân này. Đáng ghê tởm tâm địa muốn ói mãi đến tận hiện tại. Nàng còn ở quan tâm chính mình quan chức tử vong không phải cái gì đáng thẹn sự tình. Cũng không đáng che lấp, đặc biệt là hắn vì phù thủy giới ổn định mà hy sinh, McGonagall giáo sư tiếp theo nghiêm túc nói. McGonagall, ta là bộ trưởng, nhất định phải vì đại cục suy nghĩ. Ta dùng bộ phép thuật bộ trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi. Tin tức này nhất định phải bảo mật ta là Hogwarts phó hiệu trưởng, McGonagall giáo sư dùng nàng. Ưng giống như ánh mắt lợi hại nhìn thằng Umbridge ngươi đại cục. Cũng chỉ có điều là muốn bảo vệ ngươi vị trí hiện tại thôi. Umbridge bị ánh mắt của nàng sợ đến. Lùi lại mấy bước. Vẫn là phía sau nàng thần sáng. Aura. Đem hắn đỡ lấy. Một cái khác cao to nam nhân đi tới Umbridge trước người nam nhân bề ngoài cường tráng. Ngạnh trực tóc lưu đến mức rất ngắn. Nghiêm túc thận trọng. Tóc hiện ra một loại nhàn nhạt màu xám trắng. Đức lực sĩ. Giúp ta cản bọn họ lại, Umbridge bị hai cái thần sáng. Aura, đáp, một bên vênh váo tự đắc phát hiệu lệnh người đàn ông kia duỗi ra chính mình ma trượng. Hung tợn nhìn chằm chằm Hogwarts một loại học sinh cùng lão sư. Thật giống bọn họ không làm ra bảo đảm, liền không có cách nào rời đi tự đang lúc này. McGonagall giáo sư bên người Flitwick lặng lẽ niệm cái thần chú. Bởi vóc người thấp bé. Không ai chú ý tới hắn đang một tiếng. Mọi người trên đỉnh đầu vốn là bất ổn trần nhà phát sinh vài tiếng vang động. Tựa hồ có món đồ gì rớt xuống. Xem ra là một cái thuần đen thiết chế đăng quản. Mạnh mẽ ở giữa đức lực sĩ đầu lực xung kích cực lớn đập ra một tiếng vang trầm thấp. Cái này cường tráng nam nhân lảo đảo mấy lần. Sau đó té xỉu, ngươi lại dám tập kích thần sáng. Aura, ta muốn bắt các ngươi. Umbridge không thể tin tưởng nói. Sau đó rít gào lên. Không giả bộ làm loại kia yểu điệu âm thanh. Có vẻ rất táo bạo cùng thô lỗ không? Đó chỉ là bởi nơi này lâu năm thiếu tu sửa. Trên trần nhà mang theo phụ tùng đột nhiên rơi xuống mà thôi. McGonagall giáo sư lễ phép khắc chế. Đáp lại. Chỉ là làm sao nghe đều có chút tức giận. Đi đi. Các đồng nghiệp. Bọn nhỏ. Ta nghĩ chúng ta hiện tại đến suy nghĩ thật kỹ. Tương lai đường nên đi như thế nào? McGonagall quay về đoàn người nói rằng. Không có lại để ý tới Umbridge đoàn người liền vội vã từ chỗ này nhấc bộ rời đi. Còn lại hai cái thần sáng. Aura. Cũng không lại dám ngăn trở nói không chắc lại sẽ phát sinh cái gì khác lâu năm thiếu tu sửa loại. Hình, bất ngờ, Hermione bước chân có chút phù phiếm cùng cứng ngắc những người khác cũng là như thế. Thân thể đại thể đều duy trì một loại không tên không cảm thấy run rẩy đó là bởi bi thống chỉ có. Snape nhưng vẫn là cái kia phó lạnh lùng dáng dấp. Xem ra, Dumbledore tử vong tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng gì ở cái kia một cái nào đó buổi tối sau. Khi hắn hẳn là sẽ không lại vì là bất luận người nào từ trần mà cảm thấy càng thâm trầm bi thương ở. Mọi người tức sắp rời đi bộ phép thuật tối hạ tầng. Một lần nữa bước lên thang máy lúc rời đi. Luna về nhìn một cái cách đó không xa cái kia phiến không có bất kỳ vách tường chống đỡ cổng vòm. Cùng với quải ở phía trên có chút tổn hại. Còn đang tung bay màu đen màn che cho dù bốn phía một điểm gió cũng không có. Này cảnh tượng là như vậy quỷ dị. Nữ hài nhỏ bé không thể nhận ra lầm bầm một câu. Nói không chắc hiệu trưởng tiên sinh còn ở trên thế giới này đây mà ở trước đó không lâu. Ở rời xa bộ phép thuật bên ngoài ngàn dặm, cũng phát sinh một hồi khí thế hừng hực chiến đấu. Chỉ có điều cùng ở bộ phép thuật sản sinh chiến đấu so ra. Hơi có sự khác biệt đây là một hồi sinh giả cùng người chết trong lúc đó chiến đấu càng xác thực nói. Là biến mất đã lâu Draco Malfoy cùng vô số âm thi trong lúc đó chiến đấu có người nói. Nơi này cũng là một chỗ Salazar đã từng đặt chân qua địa điểm một cái lối vào không biết bị phong. Chết rồi mấy trăm năm trong sơn động. Hôm nay nghênh đón một vị mới khuôn mặt mới hắn ma trượng vung nhẹ. Trước mắt cửa đá trong nháy mắt đá vụn bắn bay. Mở ra một con đường cùng chật hẹp cửa động sản sinh sự chênh lệch rõ ràng. Ở âm u bên trong hang núi thoáng đi mấy bước. Giơ lên cao ma trượng chiếu sáng. Liền phát hiện nhất thời rộng rãi sáng sủa trong hang núi bị đào rỗng. Đào phách rìu đục bên dưới. Mở ra một cái to lớn nền tảng. Nền tảng bên trên lại xây dựng một cái từ cho tới lên rộng rãi thềm đá mặt trên đứng thẳng mấy cây. Màu xám đen trụ đá. Từng cái khác làm thạch xà quấn quanh ở trụ lên theo Salazar đưa ra tình báo đây là một. Tẩu hỏa nhập ma hoang dã phù thủy tế đàn bất kể là phù thủy vẫn là mago. Ngoại trừ Voldemort loại này bởi đời trước duyên cớ không cách nào tránh khỏi tiên thiên thiếu hụt. Đi vào lạc lối, người bình thường hướng đi xa đọa đều là có các loại dụ nhân cái này phù thủy cũng không ngoại lệ. Một cái chưa chịu qua bình thường giáo dục hoang dã phù thủy hy vọng thử nghiệm sử dụng ma pháp sức. Mạnh đem chính mình người yêu phục sinh chỉ là liền ba thánh khí một trong đá phục sinh đều không làm được chân chính phục sinh. Một cái hoang dã phù thủy làm sao có thể dễ dàng làm được đây? Phục sinh chuyện đương nhiên chưa thành công. Trái lại chế tạo ra một cái quái vật tinh thần của chính mình không chịu nổi đả kích. Cũng rơi vào vô tận điên cuồng ở trong ở Salazar du lịch đến chỗ này thời điểm. Phụ cận gần 10 cái thôn trang. Hầu như đều luân hãm âm thi thiên đường khắp nơi đầy dẫy oán khí cùng không cam lòng hắn nhẹ chế. Phục cái này có chút hướng về tử linh phù thủy, hướng đi phù thủy nhưng là quay về vô số không. Cam lòng ngưng tụ lại oán khí. Cũng bó tay toàn tập. Liền Salazar bản thân cũng không cách nào triệt để tinh chế chỉ có thể thiết trí một ít trận pháp. Kỳ vọng có thể theo thời gian trôi đi vuốt lên theo hắn phỏng trường. Chuyện đến nước này. Oán khí nên tiêu tan đến gần đủ rồi trên thực tế nhưng ngược lại. Dùng cho trần áp ác niệm ma pháp trận ngược lại mất đi công hiệu. Có thể bị cảm hóa âm thi tựa hồ chính nguyên nguyên không dứt từ trong đó lan tràn đi ra chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.